Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2419, chương 2419, Minh Nhãn Mặt Khác. Ầm ầm, đột nhiên, trận trận trầm thấp tiếng vang truyền đến, bốn phía Minh Hà Chi Thủy phát sinh biến hóa, đúng là bốc cháy lên, từng sợi minh diễm bốc lên. Một loại ăn mòn tận xương nóng rực tịch cuốn tới. Lúc này, chiếc chiến hạm này hạm thân tựu xuất hiện cháy đen dấu vết. Lại là có chút không cách nào thừa nhận như vậy minh diễm chi lực. Trên chiến hạm chúng cường giả kinh hãi không thôi. Đây là cái gì minh diễm? Liền đại lục cấp chiến hạm cũng không cách nào thừa nhận. Cái kia còn như thế nào xâm nhập? Mặc tiểu tử, chờ một lát còn muốn ngươi đáp người đứng đầu. Cổ lão thành chủ nói như vậy lấy. Hai tay nâng lên, bắt đầu kết ấn. Từng đạo huyền ảo ấn ký ngưng tụ ra đến. Một vòng lại một vòng minh hoàn xuất hiện. Không ngừng khuếch tán. Tướng chiến hạm tầng tầng lớp lớp bao phủ trong đó. Dùng cái này chống cự thủy vực bên trong đích minh diễm cháy. Nhưng mà, theo chiến hạm không ngừng xâm nhập, lại có một loại vô cùng lạnh như băng khí tức tịch cuốn tới. Tướng bốn phía không gian đều đóng băng, lại để cho chiến hạm khó có thể xâm nhập. Mặc tiểu tử, xem ngươi rồi, cổ lão thành chủ hô. Tần Mặc gật đầu, giờ mới hiểu được, vì sao cổ lão thành chủ muốn cùng mình liên thủ. Ở cái địa phương này, cần dùng đến không gian bí điển bên trong đích bí thuật. Phanh! Tần Mặc thân hình chấn động, khủng bố huyết khí chi lực dâng lên, tùy theo lan tràn đến cả tàu chiến hạm, tướng vẻ này đáng sợ hàn khí trước một bước xua tán. Rồi sau đó, hắn vận chuyển không gian chi đạo, từng đạo không gian chi lực ngưng tụ, hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, tướng đóng băng không gian chém ra, như cùng là tướng một đầu đóng băng sông núi đục khai mở. Lại để cho chiến hạm có thể ở trong đó đi về phía trước. Đồng thời, trong cơ thể hắn Thái Dương chân hỏa cũng là vận chuyển. Theo hắn trong đan điền, một đạo phượng hoàng quang ảnh lao ra, hóa thành một đạo quang diễm, bay thẳng về phía trước, là chiến hạm khai lò. Ba loại kinh thế chi lực vận chuyển, khiến cho con đường phía trước lập tức thông mà bắt đầu. Một cái lối đi rất nhanh được mở mang đi ra. Lúc này, Ngân Rừng, Hồ Tam Gia cũng là có động tác. Người phía trước bố trí tổ trận đường vân, vận chuyển đại đồ linh thuật. Thứ hai thúc dục vô thượng thánh bào, ngưng tụ thành từng đạo thánh quang chi trụ, đến treo chống mở đi ra thông đạo. Kể từ đó, một cái lối đi mới được là triệt để mở đi ra. Một mực thông hướng thủy vực phía trước, bốn phía, ở đây các cường giả đều là thấy trợn mắt há hốc mồm. Rung động tại Tần Mặc đợi thi triển lực lượng, như vậy mở thông đạo, có thể nói là kinh thế hãi tục sự tình. Minh Lưu Thành rất nhiều cường giả, kể cả cổ nam già ở bên trong, lúc này mới đúng rồi dài, vì sao cổ lão thành chủ sẽ cùng Tần Mặc đạt thành như vậy giao dịch. Dùng cổ lão thành chủ thực lực như vậy, tại Minh Thổ Trung có thể nói là đỉnh phong nhất tồn tại. Lúc này bày ra loại này kinh thế thủ đoạn, cũng không ngoài dự đoán mọi người. Thế nhưng mà, Tần Mặc, Ngân Rừng, cùng với Hồ Tam Gia bày ra lực lượng, thực là quá mức rung động. Nhất là Tần Mặc, lại để cho một bên cổ nam già líu lưỡi không thôi. Vị này Minh Thổ thiên tài như thế nào cũng nghĩ không thông. Vì sao cái này tuổi trẻ nhân tộc trên người hội có nhiều như vậy kinh thế chi lực. Hơn nữa, còn mỗi một chủng đều tu đến cực điểm là tinh thâm cấp độ. Cái này nhân tộc người trẻ tuổi thực khó lường. Cổ lão thành chủ nhìn Tần Mặc, cũng là âm thầm gật đầu. Cái lúc này, hạm thân xoay mình được chấn động. Phía trước một mảnh ánh sáng, đã là xuyên qua thông đạo, đi vào một mảnh lạ lẫm trong không gian. Tại đây, có trời xanh mây trắng, Minh Hà hóa thành một nhánh sông, chậm rãi chảy xuôi, chiến hạm theo dưới nước nhảy ra, trên mặt sông chạy, như vậy cảnh tượng lại để cho người hoài nghi. Cái này có phải là hay không một loại ảo giác? Minh Hà chi nhãn một nửa khác, lại là như thế này một phen bộ dáng. Thực là ra ngoài ý định, nhưng mà, sau một khắc, trên chiến hạm chúng cường giả thì là chứng kiến. Tại bờ sông lên, Minh Hà chi thủy cọ rửa xuống. Đúng là có rất nhiều thạch đầu tại sáng lên, bốc lên lấy vô cùng đầm đặc minh lực. Rầm rầm rầm, từng đạo vòng ánh sáng bảo vệ dâng lên. Những cái kia thạch đầu vầng sáng quá nồng liệt rồi, hội tụ cùng một chỗ, như là thái dương đồng dạng chói mắt. Những cái kia thạch đầu, chẳng lẽ là bản nguyên chi thạch? Không thể nào đâu, bản nguyên chi thạch ngay tại bờ sông bên cạnh. Cái này cũng quá khoa trương. Chúng cường giả nghị luận nhau nhau, đều là không thể tin được. Hội có nhiều như vậy số lượng bản nguyên chi thạch, nhiều đến tiện tay đều có thể nhặt được một khối tình trạng. Những này tự là bản nguyên chi thạch. Cổ lão thành chủ ánh mắt chớp động, nói như vậy lấy, nói ra cái này lại để cho người mừng rỡ như điên tin tức. Bất quá, Tần Mặc thì là phát hiện, cổ lão thành chủ chính thức chú ý, cũng không phải bờ sông bên cạnh những này bản nguyên chi thạch, mà là nhìn về phía phương xa. Tại đâu đó, có một tòa cao ngất kiến trúc, bao phủ tại quang trong sương mù, thấy không rõ chân diện mục, không thể tưởng được a hát. Thật sự đến nơi này, cổ lão thành chủ thì thào tự nói, giờ phút này, cổ nam già, ngân rừng đợi cũng đã hiểu, cổ lão thành chủ chính thức để ý, chính là này tòa cao ngất kiến trúc, theo chiến hạm cập bờ, một đám cường giả bay tán loạn mà xuống, hướng phía bờ sông bên cạnh những cái kia sáng lên thạch đầu mà đi, muốn đoạt trước một bước, cướp lấy một khối bản nguyên chi thạch, nhưng mà, không gì sánh kịp lực lượng mang tất cả mà ra, tướng bọn này cường giả từng cái đánh bay, đúng là không có người nào có thể tới gần những bản nguyên chi thạch đó, những này bản nguyên chi thạch lực lượng đúng là cường đại như thế. Chúng cường giả lúc này mới kịp phản ứng, tựa hồ muốn lấy đi một khối bản nguyên chi thạch, cũng không phải đơn giản như vậy. Ngân rừng, Hồ Tam gia cũng bị đánh bay, hai tên gia hỏa đều là đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng lại không có tiến lên nữa nếm thử. Hai người này tầm mắt tại một đám cường giả trung chính là nhất đẳng, tất nhiên là nhìn ra những này bản nguyên chi thạch tự thành một cái không gian, vừa rồi phản chấn chính là một cái không gian lực lượng, muốn mang đi một khối bản nguyên chi thạch vẻn vẹn là dựa vào man lực, tựa hồ là không cách nào làm được. Nguyên lai là như vậy. Tần Mặc cũng là chấn động, hắn đã là minh bạch, muốn lấy đi bản nguyên chi thạch, nếu là cưỡng ép mang đi, cần đối với không gian chi đạo tìm hiểu, đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Chỉ sợ, muốn không gian giới xứ như vậy cấp độ, mới có thể thuần túy dựa vào lực lượng, mang đi một khối bản nguyên chi thạch. Cổ lão thành chủ, ngươi cảm thấy ta có thể lấy đi hai khối đã ngoài bản nguyên chi thạch sao? Tần Mặc quay đầu, nhìn về phía cổ lão thành chủ. Lão phu cảm thấy rất có thể. Ngươi tiểu gia hỏa này, đối với bản thân trên lực lượng hạn, chính mình còn không rõ ràng lắm. Cổ lão thành chủ vừa cười vừa nói, nhưng sau đó khoát tay. Trước không cần lo cho những này bản nguyên chi thạch. Cùng lão phu cùng một chỗ, biết một chút về nơi đây chính thức bí tàng chi địa a. Lập tức, cổ lão thành chủ tiến lên, hướng phía này tòa cao ngất kiến trúc mà đi, cũng phân phó Minh Lưu thành chúng cường giả ở bên trong. Ngoại trừ cổ nam già bên ngoài, còn lại đều ở lại bờ sông. Về phần Nghiêm Tông, Tàng Dục, cổ lão thành chủ xem xét Tần Mặc, lại nhìn một chút Hồ Tam gia, thì là đồng ý đi theo. Thấy thế, Nghiêm Tông, Tàng Dục đại hỉ, nhao nhao hành lễ, biết được là nhìn xem Tần Mặc. Hồ Tam gia mặt mũi, cổ lão thành chủ mới đồng ý hai người đi theo. Dọc theo một đầu đường mòn đi về phía trước. Phía trước này tòa cao ngất kiến trúc dần dần rõ ràng. Mơ hồ là một tòa cự tháp hình dạng. Rồi sau đó có thiên địa giống như trầm trọng uy áp tịch cuốn tới. Rầm rầm rầm, cái chỗ kia vòng ánh sáng bảo vệ bốc lên. Có không gì sánh kịp lực lượng hội tụ. Thậm chí có thể chứng kiến các loại lực lượng hội tụ mà thành lôi đình. Rốt cục, Tần Mặc một chuyến triệt để thấy rõ. Đó là một tòa vô cùng khổng lồ cự tháp. Tựa hồ thực sự không phải là nhân lực cấu trúc mà thành. Thân tháp hồn nhiên thiên thành, nhìn không ra một tia mở dấu vết. Bất quá, chính thức lại để cho Tần Mặc, Ngân Dừng, Hồ Tam gia giật mình chính là cái này tòa cự tháp hình dạng, đúng là cùng âm quỷ cốt tháp rất tương tự. Đây là minh thổ trung truyền thuyết cái kia tòa tháp. Tòa tháp này thật sự tồn có ở đây không? Không phải một mực nghe đồn, chỉ là một cái hư ảo truyền thuyết à? Nghiêm Tông, Tàng Dục cũng là kinh hô, vô cùng rung động. Tại minh thổ trong truyền thuyết, có một tòa thần bí cự tháp, nghe nói liên quan đến minh thổ khởi nguyên, cũng liên quan đến cái này trên đất giới lớn nhất bí mật. Thế nhưng mà, cho tới nay, theo không có người bái kiến tòa tháp này, bị cho rằng chỉ là một cái hư ảo truyền thuyết, hiện tại, nhưng lại không thể tưởng được. Tòa tháp này ngay tại trước mắt, cùng trong truyền thuyết cái kia tòa tháp độc nhất vô nhị. Truyền thuyết lâu đời, rất nhiều đều thật sự, bằng không thì, làm sao có thể qua truyền lưu đến nay? Cổ lão thành chủ thì là nói như vậy nói. Lập tức, hắn nhìn về phía Tần Mặc các loại, cáo chi có thể không tiến vào cái này tòa cự tháp. Tự xem riêng phần mình tạo hóa nữa. Minh thổ mở về sau, ngoại trừ chùm, còn có cấu trúc cái này tòa cự tháp cái kia mấy vị vô thượng tồn tại. Chưa bao giờ có mặt khác sinh linh đi vào, hy vọng lúc này đây, tại trên người chúng ta, sẽ xuất hiện kỳ tích. Cổ lão thành chủ nói như vậy nói, nghe vậy, một chuyến đồng bạn đều là kinh ngạc, vốn cho là cổ lão thành chủ tới đây, xác nhận biết được tiến tháp chi pháp. Nhưng lại không thể tưởng được, tự là cổ lão thành chủ chính mình, cũng không thể xác định, bản thân có thể không đi vào, nếu là minh lưu thành đám tiền bối có thể đi. Các ngươi cho rằng, minh thổ bốn thế lực lớn còn vẫn là không chia trên dưới trạng thái à? Nghiêm Tông, Tàng Dục đều là biến sắc, nghe ra cổ lão thành chủ ý tứ, nếu có thể tại đây tòa cự trong tháp có chỗ thu hoạch, tắc thì có thể đánh nhau phá bốn thế lực lớn cân đối. Về phần như thế nào tiến tháp, cổ lão thành chủ cũng không rõ ràng lắm. Đây cũng là vì sao hắn muốn dẫn lấy Tần Mặc cùng một chỗ đến đây, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.